rơi mãi, tiếng mưa bên thềm nhớ ai chiều hoang vắng, thoáng mây về buông lên tóc mềm, trời lạnh nghe tiếc nuối. Còn vây kín những phút giây lòng ta vẫn nhớ hoài, cùng tên như chiếc lá rơi và mưa cuốn trôi, nước mắt thay nụ cười chất chứa trong từng ngày, những đớn đau muộn phiền cho anh quên hết ân tình đã qua với những cơn. Quên đi tình em, giờ quanh em bóng đêm hoang tàn. sao sáng lấp lánh ánh trăng, sao lối mòn mà sao hôm nay đây anh chẳng thôi sáng soi. Ngàn vì sao úa rơi, giờ đây ta mới hay tình yêu tựa như cánh chim bay xa vời. Trong bóng đêm ta nhìn sao rơi ước thấy cánh chim kia quay về đây. Rơi cho sầu dâng tê tái, điệu nhạc nào rơi rã trên môi người.